Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1545, đại trưởng lão ngươi được đến cầu ta. Chương 1541, đại trưởng lão ngươi được đến cầu ta. Vùng biển vô tận, không cách nào thăm dò hư vô. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp liền đứng tại hải vực phía trên. Lúc trước Giang Hạo tưởng rằng mình trạng thái không đúng, khó mà tại hải vực hành tàu. Bây giờ dù là bản thể tới, cũng không cách nào tại hải vực tùy ý hành tàu. Nguy hiểm tính mạng chưa nói tới, nhưng là sẽ phát sinh chuyện gì không cách nào xác định. Trực giác để hắn cảm thấy đứng tại chỗ, không muốn tùy ý động đậy. Như thế, hắn tự nhiên cũng không dám làm loạn. Có lẽ đi loạn liền nên có sinh mệnh nguy hiểm. Nơi này vốn là không phải bình thường, mình dù là có chỗ tăng lên cũng phải có mang lòng kính sợ. Vạn nhất liền biến khéo thành vụng, bất quá tại một tiếng hò hét về sau, hải vực xuất hiện biến hóa, không phải tự nhiên mà vậy biến hóa lớn, là người làm dẫn lên. Như thế vậy cũng chỉ có cùng cổ kim thiên có liên quan người. Ầm ầm, đột nhiên nước biển cuốn lên sóng lớn. Giang Hạo đứng tại chỗ, nhìn về phía trước, cũng không động thủ. Theo lý thuyết người nhặt xác sẽ không tùy tiện cùng người động thủ. Thấy qua hai cái đều là như thế, cái này hẳn là cũng không trở thành. Bất quá cũng khó mà nói, dù sao phía trước hai cái mình cũng không có mắng đối phương. Đây chính là thực sự mắng. Rất nhanh, sóng lớn bắt đầu tan rã. Như thế, Giang Hạo cũng thở phào một cái. Hắn cũng không muốn ở chỗ này động thủ, luôn cảm thấy không phải chuyện gì tốt. Hồng Vũ Diệp đứng ở bên cạnh hắn, thần sắc chưa hề xuất hiện biến hóa, chỉ là hiếu kỳ xuất hiện là ai. Rất nhanh, nàng liền thấy được một cái lôi kéo quan tài nam tử. Là một vị bần thỉu lão giả, cõng xích sắt, lôi kéo quan tài, hành tẩu trên mặt biển. Sóng biển chính là hắn kéo quan tài quét mà đưa tới. Nhìn thấy người trong nháy mắt, Hồng Vũ Diệp trong đôi mắt lộ ra một vòng thất vọng. Tựa hồ đến người cũng không phải nàng chỗ mong đợi. Giang Hạo nhìn đối phương, híp mắt lại, có chút cảm khái nói, người nhặt xác đều là dạng này lôi thôi sao? Nghe vậy, nguyên bản kéo quan tài quét người nhặt xác có chút nhấc lông mày nhìn hướng Giang Hạo nói, nơi này đến người sống, thật đúng là hiếm thấy. Đã có thực lực tiến đến, vừa mới thế mà chịu đựng không xuất thủ, càng là hiếm thấy. Nơi này xuất thủ không phải chuyện gì tốt. Bất quá chúng ta muốn tới bên bờ đi, có thể xin ngươi giúp một tay sao? Giang Hạo cười hỏi. Người nhặt xác cười nhẹ chế giễu nói, ngươi cái gì nhân vật, ta tại sao phải giúp ngươi? Ngươi chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó a. Nói đối phương liền lôi kéo quan tài đi ra phía ngoài. Giang Hạo cũng không thèm để ý mà chỉ nói, thật đánh nhau, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Dù sao tại ngươi nhận biết bên trong, hẳn không có mấy cá nhân có thể đến nơi đây. Dù là có, cũng không có mấy cái có thể so với ta so sánh. Trước mắt có thể lấy xác nhận, Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên đều không có tới đến nơi đây. Mình có thể tới đây hoàn toàn không phải là bởi vì mình mạnh mẽ, mà là bởi vì chính mình mượn Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn trở về quá khứ, mượn nhờ một chút vật kỳ quái, từ đó lại tới đây. Nói đến, hắn còn từ nơi này đạt được một tấm trang sách, đến nay cũng không có thật tốt quan sát qua. Người nhặt xác không để ý đến Giang Hạo, mà là tiếp tục kéo lấy quan tài đi trên mặt biển. Giang Hạo nhìn xem nước biển gợn sóng, mang theo Hồng Vũ Diệp theo ở phía sau, nói, người nhặt xác công việc vất vả sao? Làm sao, người dạng này thiên chi kiêu tử, cũng nghĩ tới làm người nhặt xác? Người nhặt xác mở miệng hỏi, vậy cũng không đảm đương nổi, thời đại này không kết thúc, người nhặt xác không cách nào thay thế. Giang Hạo thuận miệng nói. Nghe vậy, người nhặt xác sửng sốt một chút, lùi về phía sau nhìn một chút, nói, người biết ngược lại là thật nhiều. Không nhiều, khẳng định không như các ngươi người nhặt xác. Giang Hạo mở miệng cười, ngươi là lợi hại, nhưng nơi này cũng không phải nơi ở lâu, lại tiếp tục lưu tại nơi này. Biết ngươi người, liền không có mấy cái. Người nhặt xác thuận miệng nói, ngươi liền không hiếu kỳ sao? Giang Hạo hỏi, tò mò cái gì? Người nhặt xác tiếp tục lôi kéo quan tài nói, ta vừa mới kêu câu nói kia. Giang Hạo nói, ngươi không phải cổ kim thiên. Người nhặt xác nói, ngươi nhìn, vấn đề mấu chốt không có phát giác được. Giang Hạo cười nói, ngươi hẳn là suy nghĩ một chút, ta vì sao lại hô ra cổ kim thiên? Nghe vậy, người nhặt xác quay đầu lại nhìn dưới Giang Hạo nói, ngươi muốn nói cái gì? Bởi vì ta biết được cổ kim thiên có thể dẫn xuất ngươi. Giang Hạo nói, người nhặt xác cười nhẹ chế giễu nói, thật sao? Không phải sao? Vậy coi như đúng không? Hắn nhận biết ngươi. Hồng Vũ Diệp lúc này đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, người nhặt xác có chút kinh ngạc, nhìn hướng Hồng Vũ Diệp cùng Giang Hạo, cuối cùng lắc đầu, không, ta không nhận biết hắn. Giang Hạo hai người theo ở phía sau, không nhận biết liền không nhận biết đi, ta muốn hỏi hỏi, nơi này có hay không những người khác tại? Giang Hạo mở miệng hỏi, người sống làm sao lại tới đây? Người nhặt xác lắc đầu, hẳn là rất xa xưa tuế nguyệt phía trước. Giang Hạo suy tư dưới nói, tại ngươi người nhặt xác trong trí nhớ, có hay không gặp được một cái xâm nhập nơi này nữ tử? Ta vì cái gì nói cho ngươi? Người nhặt xác nhìn xem Giang Hạo nói, cái này không phù hợp quy củ. Giang Hạo cười nói, thật sao? Viện trưởng không suy nghĩ là ai mang ngươi tới đây? Câu nói này vừa ra, người nhặt xác trực tiếp đứng tại chỗ, sau đó quay đầu nhìn hướng Giang Hạo. Lần này hắn nhìn cực kỳ cẩn thận, thế nhưng là rất nhanh lại lắc đầu nói, ngươi không phải hắn. Giang Hạo cũng không giải thích, mà là chậm rãi mở miệng, phu thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ giả, quang âm giả, bách đại chi quá khách giả, viện trưởng, rất nhiều năm không thấy a. Giờ khắc này, người nhặt xác cả người sững sờ tại nguyên chỗ, có chút kinh ngạc nhìn xem người trước mắt, khó có thể tin, nhưng rất nhanh lại tựa như nghĩ thông suốt, nói, đúng vậy a, thái cổ âm dương ma bàn, ngươi là mượn nhờ thái cổ âm dương ma bàn đi qua, chân chính ngươi. Kỳ thật không phải ta gặp được, cho nên ngươi bây giờ, nhưng thật ra là chân chính ngươi. Ta đại trưởng lão, Giang Hạo khẽ vuốt cằm, là ta, 400 tuổi thành tựu đại la, cũng không phải là thời đại kia đại la, mà là ta thời đại này đại la. Người nhặt xác sững sờ tại nguyên chỗ, sau đó nở nụ cười nói, đại trưởng lão còn nhớ rõ lúc trước lời ta từng nói sao? Hắn tiện tay đem xích sắt vứt qua một bên, ngồi tại quan tài bên trên tiếp tục nói, ta nói, lần sau gặp lại thời điểm, bao quát hết thảy đại trưởng lão cầu ta. Không cầu, Giang Hạo lắc đầu nói, Thiên Văn Thư Viện hiện tại không mạnh, nếu như ta không gia nhập, tương lai sớm muộn muốn ăn, mặt khác cổ kim thiên tình huống. Ngươi không muốn biết được sao? Bây giờ ngươi, khẳng định biết được vô tận đi qua, cũng rõ ràng thời đại bi ai, cho nên, không hiếu kỳ sao? Tỷ như, ta có nắm chắc hay không? Viện trưởng híp mắt nhìn xem Giang Hạo nói, đại trưởng lão, ngươi hoàn toàn như trước đây thích làm trò bí hiểm. Giang Hạo lắc lắc đầu nói, hiện tại trước tiên ta hỏi, hỏi đi, viện trưởng hồi đáp, tại Nại Hà Thiên thời đại kia, là phải chăng có một người nữ truyền vào nơi này? Giang Hạo hỏi, có, nhưng là thực lực của nàng không đủ để tiến tới. Viện trưởng mở miệng trả lời, ta tiễn hắn tiến đến. Giang Hạo hồi đáp, chợt lại nói, bây giờ nàng ở đâu? Viện trưởng có chút kinh ngạc, ngươi ngược lại là thật biết cho người nhặt xác thêm phiền phức. Mang theo bao nhiêu người tiến đến. Nói hắn chỉ dưới nước nói. Ở phía dưới, nữ nhân kia không đơn giản. Nàng lúc tiến vào, liền nói mình là thái cổ âm dương ma bàn đưa vào. Thời điểm đó người nhặt xác thật đúng là tin. Đối phương còn nói nàng không cách nào chống cự nơi này ăn mòn. Cần một cái địa phương an toàn. Nàng muốn nghiên cứu hết thảy nhân quả. Có lẽ có một ngày, nàng có thể giải khai vạn cổ trước đó bí ẩn. Khoan hãy nói, người nhặt xác cũng thật tò mò. Dù sao nơi này lai lịch cực kỳ lâu đời, cho nên thật đúng là cho nữ nhân này chuẩn bị cái địa phương. Nhưng là nơi này không tiến không ra, nàng có thể lấy lợi dụng hải vực mang tới tiện lợi. Điều tra đồ vật, nhưng là bản nhân ra không được. Cũng không cách nào truyền tin tức đi ra. Mặt khác, chúng ta cũng không cách nào hướng vào trong. Đây là vì bảo hộ nàng. Chuyện không có cách nào khác. Nàng nói sẽ có người cứu nàng đi ra. Tám thành chính là ngươi. Nàng là gì của ngươi? Lão viện trưởng có chút hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo suy tư dưới nói. Thê tử của ta mẹ đẻ. Nghe vậy, lão viện trưởng sửng sốt một chút. Sau đó nhìn hướng bên cạnh Hồng Vũ Diệp, nàng, Giang Hạo gật đầu, vâng, lão viện trưởng trầm mặc chốc lát nói, cổ Kim Thiên lấy vợ sao? Không có, Giang Hạo trả lời, cảnh Đại Giang đâu? Cũng không có, Đại Hải cùng Đại Hà đâu? Không có, Xích Long đâu? Không có, nghe vậy, lão viện trưởng hít sâu một hơi, đau lòng nói, đại trưởng lão. Người phản bội chúng ta, Giang Hạo, ngoặc kép, các người cô độc sống quãng đời còn lại, cùng ta có liên can gì? Vị kia tiên tử vị trí ta biết được, nhưng bây giờ không cách nào đi qua, đi trước trên bờ a. Lão viện trưởng nói liền mang theo quan tài hướng bên bờ mà đi. Giang Hạo ngừng tạm nói, kỳ thật còn có một việc. Chuyện gì? Lão viện trưởng hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo xuất ra cái kia quan tài, nhìn thấy quan tài thời điểm, lão viện trưởng sửng sốt một chút, cái kia người cũng là ngươi, là ta, Giang Hạo gật đầu, thế mà không chết, lão viện trưởng hơi xúc động, ngươi rất có thể, dạng này đều không chết, Giang Hạo vuốt cằm nói, chuyện này tương đối phức tạp, đừng nói cho ta cũng không thích hợp biết được toàn bộ sự tình. Nên biết được ta thế nhưng là người nhặt xác, mà người nhặt xác ký ức là sẽ truyền thừa. Lão viện trưởng chân thành nói, ai cũng không xác định, thời đại này khi nào kết thúc lại là người nào tiếp nhận. Rất nhanh, bọn hắn đi tới bên bờ, là Giang Hạo lần đầu tiên tới bên bờ. Lúc này quan tài bị lão viện trưởng kéo đến trên bờ. Sau đó hắn tiếp nhận Giang Hạo trong tay quan tài nói. Cái này quan tài cũng không tính đặc thù. Mở ra cũng không khó. Nhưng bên trong người không nhất định còn sống. Mở ra sẽ có ảnh hưởng sao? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên là có. Nơi này là địa phương nào trong lòng ngươi không có số sao? Người như nàng cùng nơi này tiếp xúc một khắc. Đều là thương tổn cực lớn. Trừ phi lực lượng của ngươi đầy đủ. Mặt khác, còn có một loại biện pháp. Đi ngươi nhạc mẫu sở tại địa phương mở ra. Có lẽ sẽ không có việc gì. Đương nhiên ta mở ra là tốt nhất. Mặt khác ngươi được đến cầu ta. Giang Hạo, ngoặc kép, đây chính là nhân hoàng thê tử. Giang Hạo hồi đáp, cầu ta, lão viện trưởng mở miệng. Nhân hoàng lực áp vạn cổ. Cầu ta. Nhân hoàng thế nhưng là nhân tộc vĩ nhân. Cầu ta, Hồng Vũ, Diệp nhìn xem hai người. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà là xuất ra cái bàn bắt đầu pha trà. Còn có trà. Nghe vậy, lão viện trưởng lập tức ngồi đi lên. Giang Hạo thì liền lấy ra hai cái chén trà. Mình cùng phu nhân một người một chén. Sau đó hương trà bốn phía lão viện trưởng. Ngoặc kép. Giang Hạo uống trà cảm khái nói, trà ngon a, Sơ Dương Lộ, viện trưởng uống qua sao? lão viện trưởng, ngoặc kép, Giang Hạo cười nhẹ chế giễu. Cầu ta liền cho ngươi uống. Lão viện trưởng, ngoặc kép, Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo, cảm giác người trước mắt thật ngây thơ. Người nhặt xác cũng là. Cuối cùng hai người lôi kéo rất lâu. Lão viện trưởng nhận thua. Mọi người đều không cần cầu. Uống trà. Lão viện trưởng uống trà có chút cảm khái. Tựa hồ về tới Thiên Văn Thư Viện. Thư viện còn tốt đó chứ? Hắn hỏi. Rất tốt. Cảnh Đại Giang thật lợi hại. Giang Hạo hồi đáp. Vô cớ làm lợi hắn. Lão viện trưởng thở dài nói. Chúng ta đều đang cho hắn làm việc. Tiễn hắn thượng vị, Giang Hạo cười ha ha một tiếng nói. Hay là lão viện trưởng trở về tiếp tục làm viện trưởng? Viện trưởng tự nhiên là cự tuyệt. Kéo quan tài cũng rất tốt. Rất có ý tứ. Đương viện trưởng coi như xong. Hắn còn sống thời điểm liền không làm. Bây giờ càng không có khả năng làm. Bất quá hắn nhìn xem Giang Hạo có chút cảm khái. Không nghĩ tới có thể dưới loại tình huống này gặp gỡ đại trưởng lão. Quả nhiên là thần kỳ. Thời điểm đó đại trưởng lão liền đại la rồi. Đại la, loại trừ Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên, hẳn là không người là đối thủ của ta. Giang Hạo hồi đáp, ngươi còn không phải là đối thủ của Cổ Kim Thiên. Cái gì rác rưởi thiên phú, ngay cả ta Đồ Nhi cũng không bằng. Viện trưởng khinh bỉ nói. Giang Hạo ngoặc kép, Hồng Vũ Diệp mỉm cười không nói gì. Viện trưởng căn bản xem không hiểu bây giờ Giang Hạo, cho nên mắng lên đặc biệt có lực lượng. Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên, bọn hắn liền mắng không ra, thậm chí đều không nghĩ thông miệng nói chuyện, gặp mặt đều không muốn gặp. Được rồi, uống xong trà chúng ta vẫn là đi tìm quốc sư a. Giang Hạo mở miệng nói ra, ngươi thật có biện pháp. Hướng vào trong, viện trưởng tò mò hỏi. Không biết, phải đi nhìn xem. Giang Hạo suy tư dưới nói. Viện trưởng cảm thấy nơi này an toàn sao? Viện trưởng chỉ hải vực nói. Chỉ cần thủy vị không có đem cái này bờ biển bao phủ, liền vẫn là an toàn. Gần nhất thủy vị đều thấp xuống một chút, cho nên ta cũng thanh nhàn. Mặt khác nếu như thủy vị không có qua bờ biển, thời đại này cũng liền kết thúc. Ta liền nên tuyển đời tiếp theo người nhặt xác. Đúng rồi, thời đại này nhân vật chính là ai? Giang Hạo suy tư dưới nói. Có lẽ là ta, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là thời đại này tựa hồ chỉ có mình có thể đánh với Thừa Vận một trận. Viện trưởng cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn. Uống xong trà, hắn liền mang người hướng hải vực chỗ sâu đi đến. Trên đường, hắn trực tiếp mang người chìm vào vùng biển vô tận. Càng là xuống dưới, Giang Hạo càng cảm giác trên bờ vai có cái gì vật nặng đè ép. Nếu như là tự mình một người xuống tới, khả năng đều không thể đi lên, sẽ vĩnh viễn vây ở phía dưới. Cái này thủy vị cư nhiên như thế đáng sợ. Như vậy tại hải vực phía dưới đồ vật đem tiếp nhận loại nào áp lực? Cứ như vậy còn có thể đi ra, đơn giản không thể tưởng tượng. Chốc lát, Giang Hạo thấy được một chút trôi nổi quan tài, mà tại cái nào đó quan tài phía trên lại có một cánh cửa. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới trước cửa. Chính là chỗ này, viện trưởng nhìn xem Giang Hạo nói. Ta không cách nào mở ra, người bên trong cũng là như thế. Liền nhìn ngươi, Giang Hạo nhìn xem môn, nhẹ nhàng vuốt ve hạ. Cảm giác cánh cửa này như là quan tài, đem hết thảy nhốt ở bên trong, nhưng lại có chút khác biệt. Tựa hồ, liên tiếp vô tận tương lai cùng đi qua, chỉ là thân ở hiện tại. Quá khứ tương lai không cách nào tiếp xúc, vậy liền không cách nào đẩy ra cánh cửa này. Giang Hạo trầm mặc một lát, trao đổi thái cổ âm dương ma bàn, sau đó đưa tay đẩy hướng cánh cửa kia.